567, Quấy thiên hạ phong vân. Europa Châu, thần thánh giáo đình tổng bộ cuống Phạm Cương, thánh bá đa lộc đại giáo đường. Lúc này chính vào chủ nhật buổi sáng, vô số thần thánh các giáo đồ tụ tập ở thánh bá đa lộc đại giáo đường đối diện thánh bá đa lộc quảng trường, chuẩn bị ở 12 giờ trưa thời điểm lắng nghe trong lòng bọn họ chí cao vô thượng giáo hoàng đại nhân dạy bảo. Nơi này người đông tấp nập, xa xa nhìn lại, người người nhốn nháo, nhưng lại lặng ngắt như tờ, biểu dương đến nồng đậm trang nghiêm cùng trang nghiêm. Là, đối với trên toàn thế giới thần thánh các giáo đồ tới nói, nơi này chính là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa, là bọn họ cầu nguyện cùng thần linh câu thông địa phương. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều trong lòng còn có kính sợ, biểu hiện thành kính vô cùng, sợ mình một loại nào đó không làm hành vi mà gây nên thần linh bất mãn. Vì vậy, nơi này người tuy nhiên rất nhiều, nhưng cũng phi thường dễ dàng ước thúc. Bất quá, thần thánh giáo đình thần chức nhân viên y hiển nguyên không dám xem thường, dù sao người thật sự là quá nhiều, cho dù là xuất hiện từng chút một sơ hở đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng cự đại tổn thất. Rất nhiều nữ tu sĩ, thần phụ du tẩu trong đám người ở giữa tiến hành quan sát dò xét, chứ danh cao thủ tụ tập giáo hoàng cấm vệ đội càng là núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát sự kiện. Dù sao, ngày xưa thời điểm, Thánh bá đa lộc quảng trường đã từng phát sinh qua đáng sợ tập kích khủng bố sự kiện, thương vong hơn 100 người, đối với thần thánh giáo đình danh vọng tạo thành chí mạng đả kích mà ở những thành kính đó thần thánh các giáo đồ đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi thời điểm, một tên tóc hoa dâm tuổi tác rất lớn lại tinh thần quắc thước lao nhân lại trong tay cầm một cái tinh xảo hộp gỗ, hướng phía thánh bá đa lộc lớn trong giáo đường đi đến. Hắn mặc trên người món kia hỏa trường bào màu đỏ cho thấy thân phận của hắn. Đây là người quyền cao chức trọng Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ. Theo trên lý luận tới nói, thân là thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều hẳn là khí độ trầm ổn, ung dung không vội mới đúng. Nhưng là hôm nay, vị này Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ biểu hiện trên mặt lại là có chút lo lắng, cước bộ cũng là vội vàng vô cùng, ngay cả bên cạnh đối với hắn cung kính hành lý thần chức nhân viên cũng không để ý, điều này thực là để một số người trong lòng giật mình. Phỏng đoán đến tột cùng chuyện gì phát sinh, để vị này xưa nay đối xử mọi người hiền lành đại nhân biến thành bộ này người sống chớ gần bộ dáng. Bất quá, trong lòng bọn họ tuy nhiên lo nghĩ, nhưng không có người dám lên tiến đến hỏi thăm. Dù sao, Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ chính là gần với thần thánh giáo hoàng và thẩm phán trưởng hai người siêu cấp tồn tại, với lại hiện tại tâm tình không tốt, không có nguyện ý ở thơ y điếm na y qua tiếp xúc cái này rủi ro. Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ ở vô số thần chức nhân viên kinh ngạc trong ánh mắt, xuyên qua thật dài đại điện, trực tiếp hướng đi Thánh Bá Đa Lộc Đại Giáo Đường chỗ sâu nhất một chỗ. Nơi đó, là thần thánh giáo đình thủ lĩnh thần thánh giáo hoàng sở tại địa phương. Tôn kính Đổ Mì Nịp Đại Giáo Chủ, có chuyện gì sao tại cửa ra vào địa phương, Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ bị hai tên cấm vệ đội thành viên cản lại. Bên trong một người, khách khí nói với hắn, người cùng chúng ta cùng ở tại, Hạ Lù Gia. Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ Đồ Mì Nịp trầm giọng nói, vĩ đại giáo hoàng đại nhân nhưng tại bên trong ta có phi thường trọng yếu sự tình nhất định phải lập tức yết kiến. Tôn kính Đồ Mì Nịp Đại Giáo Chủ, cái này chỉ sợ không phù hợp quy định đi. Một người như mày, nói, tiếp qua nửa giờ, cũng là giáo hoàng đại nhân đối với vô số các giáo đồ dạy bảo thời điểm, giáo hoàng đại nhân hiện tại chính tiến hành một chút chuẩn bị. Chuyện này không thể coi thường. Quan hệ đến một cái khác Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ bậc thẳng. Ta nhất định phải hiện tại liền gặp được Giáo Hoàng Đại Nhân. Đỗ Mỹ Nịp lo lắng nói ra. Thế nhưng là hai tên cấm vệ đội thành viên lập tức khó khăn. Để hắn vào đi. Đột nhiên, trong phòng truyền tới một tràn ngập uy nghiêm âm thanh, rõ ràng là Giáo Hoàng Đại Nhân. Mang theo một đầu hộp cùng một chỗ tiến đến. Tôn kính Đỗ Mỹ Nịp Đại Giáo Chủ, mời đến. Hai tên cấm vệ lập tức thoải mái rất nhiều. Hướng về phía Đổ Mì Nịp cung kính nói ra. Nguyện vọng người vinh quang chiếu rọi phiến đại địa này. Đổ Mì Nịp đại giáo chủ đi vào phòng, hướng về phía ngồi trên ghế mặt nhắm mắt dưỡng thần thần thánh giáo hoàng thật sâu không mình hành lễ, gặp qua vĩ đại giáo hoàng đại nhân. Trong tay ngươi cầm là cái gì thần thánh giáo đình trí cao vô thượng thủ lĩnh, giáo hoàng Joseph. Alex chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi một đôi nho nhỏ kim sắc thánh giá lóe ra quang huy. Trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài đáng sợ khí tức để mạnh như Đổ Mì Nịp đều không rét mà run. Hồi vĩ đại giáo hoàng đại nhân, trong tay của ta cầm là một phần chuyển phát nhanh, một phần theo xa xôi đông phương hóa hạ quốc bưu ký tới chuyển phát nhanh. Đỗ Mị Niệm cung kính nói nói, trong thơ minh sắc vạch, nhất định phải đem cái này đồ vật tự mình giao cho ngài trên tay. Đỗ Mị Niệm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá mức thanh nhàn giáo hoàng Joseph? Alet lạnh lùng nhìn Đỗ Mị Niệm liếc một chút, nói nói, ta thần thánh giáo đỉnh quang huy vậy khắp toàn bộ thế giới, thành kính các giáo đồ càng là nhiều vô số kể. Bọn họ đối với ta tôn sùng vô cùng, nếu như mỗi người đều cho ta bưu ký đồ vật chỉ rõ muốn ta tự mình ký nhận, ta có phải hay không muốn thả xuống sở hữu trong tay công tác qua ký nhận những này hoàn toàn vô dụng đồ vật vĩ đại giáo hoàng đại nhân, ngài hiểu lầm, Đỗ Mị Niệm tự nhiên không dám làm dạng này chuyện hoang đường. Đỗ Mị Niệm đương nhiên nghe được giáo hoàng trong lòng tức giận, toàn thân giật mình, vội vàng nói, chỉ là cái này phong theo hoa hạ gửi đến bưu kiện quá mức đặc thù, ta không thể không đưa nó lấy tới giao cho ngài làm sao cái đặc thù giáo hoàng Joseph. Alex chậm rãi nói ra, vật này là hoa hạ Long Lăng Thiên gửi đến. Đỗ Mị Niệm không lưu loát nói ra, ngươi nói cái gì là Long Lăng Thiên gửi đến quyền đến, giáo hoàng Joseph. Alex khí thế tăng vọt, một đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo cũng giống như quang mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Đỗ Mị Niệm. Là, giáo hoàng lớn đại nhân. Đỗ Mị Niệm chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, phảng phất bị một đầu hồng hoang manh thu tiếp cận, thân thể không chỗ ở run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Trước kia thời điểm, hắn chỉ là biết thần thánh giáo hoàng thực lực xa ở trên hắn, lại cũng không cho rằng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng là hôm nay, hắn lại hoàn toàn sáng, thần thánh giáo hoàng nếu như muốn giết hắn, chỉ cần động một chút suy nghĩ liền có thể, không cần tốn nhiều sức xoẹt thần thánh giáo hoàng Joseph. Alex rội ra nhấn một ngón tay, một đạo hừng hực bạch quang quyên đạt được hiện, rơi vào Đỗ Mị Niệm trong tay một đầu trên cái hộp mặt. Âm một tiếng, một đầu hộp nổ bể ra đến, một cái tròn vo mang theo lông tóc bóng ra kích cỡ tương đương đồ vật lập tức rơi xuống đất. À đây là Đỗ Mị Niệm thấy rõ ràng mặt đất tròn vo đồ vật lúc, lập tức liền không nhịn được hít sâu một hơi, ngạc nhiên thất sắc hoảng sợ nói. Nguyên lai, một đầu trong hộp chứa đồ vật không phải người khác, thình lình chính là trước đó hướng hoa hạ hồng y lý đại giáo chủ bật giảm thủ cấp vội cái gì thần thánh giáo hoàng Joseph. Alex lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là Đỗ Mị Niệm phản ứng cực kỳ bất mãn. Trong mắt của hắn thần sắc cũng là cực độ băng lãnh, một cỗ nồng đậm sát ý theo trong cơ thể hắn tán phát ra, không gì sánh kịp tử khí tràn ngập, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả phòng. Bình một tiếng, cho dù là hồng y lý đại giáo chủ Đỗ Mị Niệm cũng vô pháp chịu đựng được loại này khủng bố áp lực. Đúng là lập tức té quỵ dưới đất, không thể dậy được nữa. Long Lăng Thiên rất tốt, phi thường tốt Joseph. Alex từng chữ nói ra. Theo hoa hạ bắt đầu đối với bổng tử quốc triển khai hành động một khắc kia trở đi, Joseph. Alex vẫn lấy một đôi khủng bố con ngươi nhìn chăm chú lên tình thế mỗi một bước phát triển. Thế nhưng là, làm Long Lăng Thiên xuất hiện một khắc này bắt đầu, hắn ánh mắt liền bị một cỗ thần bí lực lượng che kín. Theo một khắc này bắt đầu, hắn liền mơ hồ cảm thấy được sự tình không thích hợp. Bởi vì, hắn khác sâu dài được, chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể che lại ánh mắt của hắn. Mà toàn bộ hoa hạ chỉ có một cái dạng này người, đó chính là hắn cả đời này duy nhất bại qua nam nhân Long Lăng Thiên. Tuy nhiên, lúc ấy bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cũng không có xuất ra thần thánh giáo đỉnh thánh vật tiến hành chiến đấu, chỉ là đơn thuần bằng thực lực mình, thế nhưng là hắn chung quy là bại, đây là không thể tranh luận sự thật. Từ đó về sau, bận rảnh hơn một tuần lễ đều mất đi liên lạc. Joseph. Alex biết xa xôi đông phương nhất định là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, bận rảnh vô cùng có khả năng đã chết oan chết uổng. Nhưng là, suy đoán là một chuyện, được chứng thực lại là một cái khác quay đầu. Riêng là làm bận rảnh viên kia cực đại đầu lâu rơi xuống ở trước mắt hắn thời điểm, hắn càng là nổi giận phừng phừng, muốn giết người Long Lăng Thiên. Ngươi nhất định khinh người quá đáng, không thể nói ra mấy ngày gần đây nhất ta muốn đi hoa hạ đi tới một lần, hỏi một chút ngươi vì sao như thế phách lối cuồng vọng thần thánh giáo hoàng Joseph. Alex cười lạnh một tiếng, nhẹ nói no y vĩ đại giáo hoàng đại nhân ngài Đỗ Mị Niệm bị thần thánh giáo hoàng lời nói kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ đây là muốn chuẩn bị đông trinh tiết tấu sao? Phải biết hoa hạ thực lực mạnh mẽ, danh xưng thế giới dị năng giả cấm khu, chỉ sợ sẽ là thần thánh giáo đỉnh dô cờ hết toa nở lửa cờ, cũng chưa chắc có thể vững vàng thắng qua. Người đi xuống đi, ta tự có phân tức. Joseph. Alex lạnh lùng liếc Đỗ Mị Niệm liếc một chút, nói ra. Vâng, vĩ đại giáo hoàng đại nhân. Đỗ Mị Niệm không dám nhiều lời, dãy rùa lấy từ dưới đất bỏ dậy, cung kính rời khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, một tòa phong cách cũ kỹ thời trung cổ thành bảo bên trong, hắc ám hội nghị tổng bộ, tứ đại cự đầu ở khẩn cấp bàn bạc cùng khai hội. Là, tứ đại cự đầu. Trước đây không lâu, hắc ám hội nghị hết thể có bát đại cự đầu, thế nhưng là giờ giả cụ lạ. Dịch bị phong hành thiên chân áp, hơn ba người lại bị long lăng thiên cùng nhau chém giết, vì vậy chỉ còn lại có bốn cự đầu. Cổ lão mà thần bí hoa hạ, thật là khiến nhân sinh sợ ai chúng ta lần này phái đi tam đại cường giả, vờ ơ y ma toàn bộ ngã xuống. Xem ra, chúng ta nhất định phải một lần nữa xét duyệt và hoa hạ ở giữa quan hệ. Hắc ám nghị trưởng trong lúc nói chuyện, một đôi mắt có phải hay không liếc nhìn bên cạnh trong góc ba cái đầu, đó là trước đây không lâu bọn họ vừa mới thu đến lễ vật hoa hạ thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta tuyệt đối không thể tới thu địch bên trong một người mở miệng nói ra. Như vậy chúng ta chết đi ba cái huynh đệ lại nên làm cái gì, chẳng lẽ cái này huyết hải thâm cựu cứ như vậy quên một cái khoảng chừng ba người bình thường lớn nhỏ lang nhân lớn tiếng nói, tức giận không thôi. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, chính mình qua tốt. Dù sao chúng ta là sẽ không xuất thủ. Sau cùng còn lại tên kia huyết tộc thân vương nói như thế. Đối với chết đi hai vị huynh đệ, hắn chẳng những không có cảm giác được thương tâm, ngược lại ẩn ẩn có chút khoái ý bởi vì, từ đó về sau, toàn bộ huyết tộc cũng là một mình hắn độc chiếm, ta cho rằng, chúng ta hắc ám hội nghị không nên lại cùng hoa hạ trở mặt, cái này không phù hợp chúng ta trường viễn lợi ích. Hắc ám nghị trưởng nói, ta mệnh lệnh, sở hữu hắc ám hội nghị thành viên đều không được đối địch với hoa hạ. Như làm trái kháng, giết không tha Bắc Âu cực Bắc chi địa, một tòa che giấu ở vô biên trong gió tuyết cự đại cung điện. Ta đáng thương muội muội a, nghĩ ngươi cả đời phong hoa tuyệt đại, lại vô duyên vô cớ chết ở hoa hạ. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Một cái tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng lấy tay vớt ve trong ngực đầu lâu, nhẹ nhàng khóc sụt sùi nói ra.